Hành trình của Biệt Ly. Chương 16, trong cơn say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lời tạm biệt thắng. Vũ đứng yên nhìn chiếc xe của anh khuất xa dần. Chiếc xe đó giống như thời gian. Sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cô mỉm cười, nhìn đám bụi rơi xuống từ ánh đèn đường. Cô luôn nghĩ, chắc ở đâu đó phải có một người giống cô. Cũng sẽ chờ đợi cô như cô đã chờ đợi anh ta thế này. Vũ bỗng dưng không muốn về nhà ngay. Cô muốn đi uống chút gì đó. Vũ nhớ Tuấn vẫn thường nói anh hay đến một quán bar có cái tên là Biển Xanh. Cô đã dò hỏi được địa điểm của quán bar đó. Chỉ là chưa bao giờ đủ dũng khí để đến gặp anh. Từ chỗ cô đến Biển Xanh mất 15 phút đi xe. Cô bắt một chiếc taxi và tới đó. Trong người vẫn còn hơi men. Cô chánh choáng nhìn biển hiệu màu xanh dương lấp lánh trước tầm mắt. Cảm thấy dạo dực vô cùng. Thế giới của ba lúc nào cũng sẽ tràn ngập hương vị thuốc lá. Hơi rượu và hơi người. Tiếng nhạc lúc nào cũng phải có. Tồn tại như không khí. Khi Vũ bước chân vào. Việc đầu tiên cô làm đó chính là đưa mắt nhìn đám người đang nhảy điên cuồng trên sàn. Họ đều là những thanh niên nhiệt huyết. Hoặc cũng có thể là những người trung tuổi đang muốn tìm lại chút sắc màu của những năm tháng trước. Họ đưa tay lên, cả người lắc lư theo điệu nhạc và không ngừng hò hét. Trông họ thật hoang dại và bản năng. Vũ thích con người như thế này. Tự do và không toan tính. Cho dù bất cứ ai phê bình, thì mỗi chúng ta đều phải công nhận rằng đó là khoảnh khắc sảng khoái và hạnh phúc mà chúng ta rất khó có được. Bộp, một cô gái ăn mặc sành điệu. Trang điểm rất đậm va vào người Vũ. Cả hai cùng nhìn nhau. Nhưng không ai nói câu nào. Trong đôi mắt của cô gái kia ánh lên vẻ khó chịu bực dọc. Sau một hồi, cô ta nhếch môi cười nhạt rồi bỏ đi. Mùi phấn son lẩn quất cùng với không khí ngột ngạt nơi đây khiến Vũ cảm thấy khó thở. Vũ tiến đến quầy bar. Nói với anh chàng bartender ở đó là pha cho tôi thứ mà anh thích nhất. Anh chàng đó nhìn Vũ một hồi, tựa như đang dò xét, cuối cùng cười tâu và tiến đến quầy rượu. Anh ta quay lưng về phía Vũ, đổ vào trong bình lắc những loại rượu gì đó. Vũ ở đằng sau, ngắm nhìn con người của anh ta. Đó là một tấm lưng rất rộng, mái tóc được cắt gọn, vuốt gel rất hợp thời, vành tai bấm chi chít, hai bên dái tai có sỏ một đôi khuyên màu đen. Vũ ngắm nhìn người con trai này. Trong lòng cảm thấy rất thích thú. Mẫu người của Vũ là dạng nổi loạn. Nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự trong từng cử chỉ. Anh ta có thể nổi loạn về phong cách ăn mặc. Cách nói chuyện. Nhưng lúc nào cũng phải biết giữ khoảng cách như bảo vệ chính con tim của mình. Cô luôn nghĩ cần phải yêu ai đó có trách nhiệm với bản thân. Chứ không phải là người luôn thề hứa những điều xa vời vợi. Một lúc lâu sau. Anh chàng bartender có phong cách nổi loạn đặt trước mặt Vũ một ly cocktail có màu xanh dương. Trên miệng ly được trang trí bằng một lát chanh trông rất đơn giản. Cô nói, đây là thứ mà anh thích nhất hả? Anh ta gật đầu bằng một vẻ mãn nguyện. Phải, nó có tên là Biển Xanh giống với tên quán. Nhưng cũng là thứ mà tôi làm tệ nhất. Tôi luôn đổ quá tay nước cốt chanh. Và cho quá ít rượu tequila. Vũ nhìn anh ta. Nhún vai một cái rồi đưa ly cocktail lên nhấp. Cô giật mình, chợt nhớ ra là mình đã từng thưởng thức hương vị này ở đâu đó. Hình như nó có tên là Margarita, là anh tự đặt tên cho nó. Phải, vì nó có màu xanh mà. Anh ta so vai nói rất thản nhiên. Vị chua của nước cốt chanh hòa cùng với vị cay ngọt của rượu khiến Vũ ất thích thú. Cô nghĩ đây hoàn toàn không phải là tác phẩm tệ. Nó là một thứ tuyệt vời. Cô nói, anh tên gì, cứ gọi tôi là Cát. Cát của biển, Vũ mỉm cười, không nói gì thêm nữa. Anh ta hẳn là rất thích biển. Trong tâm hồn lúc nào cũng tràn ngập mùi vị của đại dương. Đây là một người vô cùng ấm áp. Cô cúi xuống nhìn ly cocktail biển xanh của Cát. Cảm giác như đang nhìn thấu tâm hồn của anh ta. Chỉ là một màu xanh trong rất đẹp, rất thơ mộng, không hề có gì khác. Khát khao cháy bỏng và những nhiệt huyết thanh xuân luôn chảy trôi trong lồng ngực. Khiến anh ta trở nên thu hút như chính loại cocktail mà anh ta mê. Vũ chợt nhớ tới Tuấn. Anh từng nói rất có hứng thú với anh chàng bartender ở Biển Xanh. Cô đoán chính là anh chàng này. Cát Trông không phải là người đã đủ trưởng thành. Anh ta giống như một bông ngô hoa đang chờ đến mùa nở. Cứ ôm ấp trong người những ước mơ và hoài bão. Nhất định sau này sẽ bùng nổ. Cô chợt nghĩ, nếu như bây giờ Tuấn xuất hiện thì sao? Câu chuyện sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ? Anh ấy nói tôi luôn thích mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. Quần kaki màu đen, đi giày tây, đeo kính, ít cười, giống như một tên đạo đức giả vậy. Tôi lúc nào cũng mang trong người một chiếc khăn mùi xoa màu nâu. Bởi vì khi tôi căng thẳng rất dễ đổ mồ hôi. Khi tôi ngồi cạnh một cô gái xa lạ, tôi sẽ im lặng và lãng quên đi sự xuất hiện của cô ta. Tôi không bao giờ nghĩ tình yêu của mình sẽ bắt đầu từ một lời chào. Tôi muốn chúng tôi phải làm một điều gì đó. Để sau này dù có xa cách cũng sẽ nhớ về nhau. Tận đến mấy trăm năm sau cũng không thể quên được. Nếu như Tuấn xuất hiện trong lúc này, vậy chắc hẳn anh ta sẽ lãng quên cô. Anh ta sẽ không bao giờ chào cô. Cũng sẽ không bao giờ nhớ về cô cả. Chắc có lẽ đó là lý do vì sao Tuấn không muốn gặp cô. Quan hệ giữa hai người sẽ chỉ tồn tại trên một màn hình vi tính. Những con chữ màu đen và một bóng đêm tĩnh lặng. Anh và cô không thể xuất hiện trong cuộc đời nhau. Vì nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ không thể kéo nhau cùng ở lại. Chắc chắn là như vậy. Vũ uống hết ly cốc tai của mình. Sau đó gọi thêm một cốc rượu khác nữa. Có đôi lúc, cô rất thèm rượu. Giống như một con nghiện vậy. Với một người cô đơn, nó sẽ là một người bạn tốt nếu chúng ta cần. Rượu không giúp ta quên được. Nó chỉ khiến chúng ta say. Say ở đây chỉ là say trong mộng tưởng. Không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa. Khoảng 11 giờ đêm, có đám khách ăn vận rất thời thượng bước vào. Họ ngồi ở chiếc bàn phía trong. Liên tục hò hét. Vũ quay ra nhìn. Phát tiện cô gái ngồi bên ngoài là Linh. Linh cũng bất ngờ khi nhìn thấy Vũ. Cô ta vội vàng vẫy tay ý chừng bảo cô hãy tới đó. Vũ lắc đầu từ chối. Cô nghĩ cuộc vui ấy không có cô thì sẽ hay hơn. Cuối cùng, Linh đành đứng dậy bước về phía Vũ. Cô ấy kéo tay cô. Nói, tới đây đi, uống với tớ một ly. Ngày mai bộ phim sẽ được bấm máy. Có liên quan gì tới tớ chứ? Vũ cười. Tớ đang rất muốn ở một mình. Thôi nào, cậu ở một mình trong nơi ồn ào này sao? Lại đây với tớ, tớ sẽ không để cậu cô đơn thế này đâu. Vì Linh quá nhiệt tình, Vũ cũng không thể từ chối được nữa. Cô trả tiền châu anh chàng bartender, nhưng anh ta lại không lấy tiền ly Biển Xanh. Thấy Vũ có vẻ ngạc nhiên, anh ta chỉ cười tâu nói. Tác phẩm tệ hại thế mà cũng uống hết được. Cô đúng là đồ ngốc. Vũ nói, ngay cả khi anh làm được một thứ tuyệt vời như vậy mà còn không tin tưởng, anh mới là đồ ngốc. Rồi cả hai người cùng cười. Tiếng cười bị tiếng nhạc sập sình át mất. Chỉ có thể nhìn thấy vẻ hân hoan trong đôi mắt nhau. Trên sàn nhảy vẫn là những con người hoang dã như vậy. Họ càng ngày càng cuồng loạn. Không ngừng gọi tên nhau và ngửa đầu nhìn ánh đèn ma chiếu qua chiếu lại. Trong con người họ có một ngọn lửa. Nó đang dần đốt cháy nhiệt huyết thanh xuân của họ. Vậy nên họ cần phải sống hết mình cho ngày hôm nay. Linh kéo Vũ qua ngồi cạnh cô. Những người bạn của cô nghe chừng rất hứng thú. Họ đều là những kẻ thời thượng. Thông minh, luôn luôn biết giấu kín mặt tối của mình. Vũ cúi đầu chào họ. Họ cũng chào lại cô. Xã giao rất thông thường. Các mối quan hệ bắt đầu được tạo dựng. Cho dù chỉ là chóng vánh nhưng chúng ta cũng cần duy trì trong thời gian nó có thể tồn tại. Đó cũng là một cách để giữ sự xa lạ với những người mà ta không muốn quan tâm. Cô tên gì? Một cô gái trẻ măng hỏi Vũ. Tôi tên Vũ. Cô đáp. Chà, cái tên nghe cá tính đấy chứ. Cô gái đó cười rất tươi. Hàm răng trắng sáng hiện lên trong bóng tối. Đôi mắt lung linh như sao đêm. Dần dần kéo gần khoảng cách của tất cả lại. Họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Sẵn có hơi men trong người. Vũ cũng nói nhiều hơn ngày thường. Cô kể về cẩm phả của mình. Kể về nơi mà bản thân rất yêu quý. Cô kể về Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long, những nơi mà bản thân chỉ được nghe người ta nói chứ chưa bao giờ đặt chân đến. Tuy nhiên, qua lời kể của cô nó vẫn rất sống động. Cô cứ như một hướng dẫn viên du lịch vậy, sẵn sàng kể về sự tích của những nơi đó, nguồn gốc của hai cái tên. Ai cũng nói nhất định phải tới đó một lần. Họ nói nhất định phải bấm máy ảnh, phải là người có mặt ở trong bức ảnh đó. Con người tồn tại cùng thời gian chỉ có trong mỗi bức hình mà thôi. Cẩm phả của cô có lạnh lẽo không? Thốt nhiên, một người đàn ông ngồi bên góc trong cùng hỏi. Cô nhìn thấy chấm đỏ li ti của tàn thuốc lá, như hình ảnh mà cô vẫn luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Vũ nhìn anh ta, phát hiện cả người anh đều chìm ngập trong bóng tối. Cô bắt đầu ngờ ngỡ, không biết đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi. Cô nhớ rất rõ hương vị của anh, rằng đã từng chạm vào một tâm hồn buốt lạnh như thế. Nhưng đến tột cùng vẫn là không thể nhớ ra. Cô nói, cẩm phả của tôi là thành phố tĩnh lặng. Chúng ta không thể tìm được bất cứ điều gì tại nơi ấy. Chúng ta cứ thế chìm đắm mà không rõ nguyên do. Người đàn ông đó lại nói, tôi đã từng đến cẩm phả, không hề có ấn tượng gì. Tiếng nói của anh đan xen với tiếng nhạc điện tử trong biển xanh. Khói thuốc tỏa ra nghi ngút, tàn đỏ theo hơi rít thỉnh thoảng lại lóe lên như đang vùng vẫy. Rồi cuối cùng là tắt ngấm. Rất có thể người đàn ông đó đã dụi nó đi. Vũ nghĩ thầm, đêm hôm ấy mọi người đều uống rất nhiều. Vũ có cảm giác mình như vật tiến tế của rượu. Cô đã uống từ bữa ăn với Thắng cho đến tận bây giờ. Tưởng như cứ thế mà uống mãi. Linh là một cô gái của bia rượu. Cô ta uống rất cừ, liên tục dục mọi người cạn ly. Vũ luôn để ý người đàn ông ngồi trong góc. Cảm giác tò mò lẫn hứng thú liên tục đan xen. Cô rất muốn biết anh ta là ai. Rốt cuộc có phải là người mà cô đang cần tìm hay không? Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, mọi người mới hối nhau ra về. Cô gái trẻ vừa rồi nằm ngủ ngon lành trên vai của một anh bạn, liên tục gọi tên người yêu. Cả đám đều nói gọi điện cho anh ta đưa cô ấy về. Nhưng rồi lại thôi, Linh cũng đã ngà ngà say. Cô ấy nói sẽ đưa Vũ về nhưng Vũ đã từ chối. Dù sao cũng đã muộn rồi. Cậu cứ về đi, Vũ chỉ nói có thế rồi xách túi về trước. Cô không chào ai cả, chỉ lặng lẽ ra đi như vậy. Tất cả đều đã say, ngày mai tỉnh dậy sẽ không còn ai nhớ đến cô hết. Các mối quan hệ sẽ đứt đoạn như thế, cho dù có không cam nguyện thì nó cũng sẽ là như vậy. Vũ từng nhớ vài năm trước, khi còn học cao đẳng, cô và Linh cũng từng uống rượu, nhưng lúc đó chỉ có hai người thôi. Cả hai cùng ngồi trên chiếc giường tầng, cùng nói với nhau về tình yêu của mình. Linh hồi đó yêu một bạn nam cùng lớp, rất điển trai, rất tài giỏi và cũng rất kiêu ngạo. Vì sự kiêu ngạo của anh ta nên tình yêu của Linh luôn được cô ấy cất giấu trong một chiếc hộp, có ổ khóa mà không có chìa để mở. Đến tận khi ra trường, tình yêu đó vẫn chỉ là một giấc mơ của cô ấy. Vũ cũng không nói gì, cũng chẳng khuyên nhủ cô ta. Chỉ biết rằng tình yêu luôn luôn như vậy. Cảm xúc của nó đôi khi khiến chúng ta thấy khiếp sợ. Muốn ngấu nó đi, chôn nó xuống để cả thế giới sẽ không ai biết đến. Để cho nó mãi mãi là một bí mật trong lòng. Những ký ức xưa ùa về. Vũ đang đứng trước một cột đèn giao thông. Ba màu cứ thế nối tiếp nhau, nhấp nháy không ngừng. Cô đứng yên ở đó, nhìn những chiếc xe lao vút qua mặt. Màn đêm cùng ánh đèn vàng mờ nhạt này luôn khiến chúng ta cảm thấy như đang bị bỏ rơi. Đã từng hạnh phúc, đã từng khát khao, nhưng đứng ở một nơi xa lạ lại thấy lạnh lẽo khôn cùng. Bỗng nhiên, Vũ như người tỉnh mộng. Cô ngẩng đầu lên, thẫn thờ chừng 5 giây rồi quay gót. Cô nhớ ra rồi, đã nhớ ra người đàn ông trong bóng tối đó là ai. Anh chính là người mà cô luôn nhớ đến, nhưng lại không hề biết mặt. Anh là người luôn ở trong bóng tối, tránh mọi ánh mắt của cô. Bất kể cô có chờ đợi anh bao lâu, anh cũng sẽ không bao giờ bước ra. Tàn đỏ từ điếu thuốc của anh nói cho cô biết, anh sẽ không thể đến bên cô như trong một cuốn tiểu thuyết nào đó. Hai người sẽ phải gặp nhau rồi lướt qua nhau đầy xa lạ. rồi cô và anh cùng tái ngộ trong một cơn say. Tất cả bản năng con người đều sẽ được trỗi dậy. Anh nắm lấy tay cô, nhìn cô, và vuốt ve cơ thể cô. Dục vọng trào dâng trong đôi mắt, sự hoang dã cắn nuốt lý trí. Thứ còn lại chính là tự do. Cách chương.